trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội có khi kẻ ác lộng hành gây bất an cho đời sống mọi người. Thế nhưng kết cục cái ác cũng bị đẩy lùi, trả lại cho cuộc sống sự bình yên. Tác giả Minh Diện khắc họa thông điệp về quan hệ nhân quả trong cuộc sống qua truyện ngắn Máu chó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tiết Thanh Minh năm ngoái tôi về quê sửa sang lại phần mộ ông bà. Buổi chiều hôm ấy ra nghĩa trang miếu mạc bên bờ con sông Hải. Thấy người các nơi đổ về tảo mộ đông như trễ hội, lớn bé, già trẻ, trai gái, sang hèn, đủ cả. Mọi người tiếu tích, thắp nhang, đốt vàng mã, thành kính khấn vái bên mộ người thân. Có những người ăn mặc ra dáng Việt Kiều mới ở nước ngoài về, ôm lấy nắm mồ khóc rưng rức, nước mắt chứa chan nhỏ xuống cỏ xanh. Có một quân nhân đeo quân hàm cấp tướng quỳ trước ngôi mộ bằng đá hoa cương mới xây, đẹp như tranh vẽ. Nhìn cảnh thanh minh, tảo mộ, ấm áp tình người thật cảm động, cảm thấy huyết thống từng dòng họ đang lưu lưu như dòng sông ấm áp dưới kia. Bỗng tôi thấy một nắm mộ không có cọng chân nhang nào, cỏ dài gai gốc một trùm một bên, một bên sạt lở, lổn nhổn vết chân trâu bò. Nhìn quá sơ sát tiêu điều. Tôi hỏi thím cả Phúc đang dãy cỏ, thắp hương cho ngôi mộ gần đó. Mộ này có ai thím cả? Thím Phúc ngẩng lên nhìn ngôi mộ quan, không cần nghĩ, bảo tôi. Mộ ông Mưu sớm trại đấy. Ông Mưu bí thư đảng ủy phải không? Chết lâu chưa? Chết từ tắm quánh rồi. Sao không ai đắp điếm? Thím Phúc phủi tay têm trầu, đủng đỉnh nói. Còn ai mà đắp đêm? Mỗi thằng con trai thì chết nghèo năm 69 rồi. Đứa con dâu lấy chồng khác tận Thái Nguyên. Thằng cháu nội bỏ đi biệt tâm biệt tích. Thế họ hàng đâu? Lúc còn sống ăn ở chả ra gì, giờ không ai thèm ngó tới. Thím Phúc vừa nhai trầu vừa cởi đống vàng mã cho cháy đùng đùng trên ngôi mộ. Mắt chăm chú nhìn đám tàn vàng cuốn theo khói nhang bay lên trời. Thiếm Phúc nói, tôi đã ghi tên người nhận vào từng tờ vàng mã, lại nhờ quan thổ thần thổ địa chứng giám nên không sợ ma quỷ giành giật, chỉ sợ những người hàng xóm xà xẻo. Có lẽ thiếm cả Phúc ám chỉ ông Mưu. Cứ như cách tính toán rạch ròi của thiếm Phúc thì hồn ma ông Mưu chắc đối rách chứ chả chơi. Tôi mượn thím Phúc cái cuốc dãy cỏ gai trên nắm mộ ông Mưu, đắp lại chỗ sạt lở, thắp cho ông mấy nén nhang và đốt mấy tờ vàng mã. Thấp thoáng trước mặt tôi, một người đàn ông mặt nhọn, mắt sâu, chân đi khệnh khạng chữ bát, từng một thời nổi tiếng. Đó chính là ông Mưu, họ Lê ở xóm trại. Mọi người gọi ông là Mưu Gia Cát. Tôi đã được nghe kể rất nhiều chuyện về Mưu Mèo của ông Mưu Gia Cát. Hồi còn bé, ông Mưu đi chăn trâu, lúc nào cũng thủ sẵn một bó rơm khô. Hễ gặp đám đánh khăn, đánh đáo là Mưu cột trâu vào chỗ quất, bắt nhai rơm khô. Tàn cuộc chơi, Mưu dắt trâu ra sông chỗ uống nước. Trâu nhai rơm khô như người ăn gạo rang, uống bao nhiêu nước cho vừa. Uống vào, bụng trương lên, căng tròn, phình phính. Chủ nhìn tưởng trâu no cỏ, nào ngờ lỏng bỗng toàn nước dưới rơm. Đi bắt cá với bạn bè, Mưu cũng có mẹo. Một hàng dặm hơn chục cái vàng hàng ngang, Mưu tìm cách để dặm của mình tụt xuống thấp hơn. Như đêm đó, cá bị lùa thấy chỗ trũng, chạy ào ào vào dặm của Mưu. Lớn lên, Mưu cầm đầu một toán thợ gặt, toàn lực liền ăn khỏe, làm khỏe. Các toán khác đòi 7 lượm lúa một công. Toán Mưu chỉ lấy 5 lượm. Chú ruộng nào ham rẻ, hớp phải là khốn, bởi vì rước về cho ăn no nê xong là bọn Mưu giao hẹn. Chúng tôi ăn khỏe, làm khỏe, công rẻ, nhưng nếu xảy ra ốm đau bất trắc thì gia chủ phải lo. Gia chủ nhìn toàn trai lực lưỡng, nghĩ họ lo xa thôi, ốm đau bất trắc sao được, nên gật đầu chấp nhận. Bọn Mu ra đồng gặt nhanh như chớp. Khi ruộng lúa gặt gần xong thì bọn Mu lăn đùng ra, giải đành đạch, sùi bọt mép, mắt trợn ngược trắng giả, nằm chết ngay đơ. Toán thợ la lối, bảo đi báo quan. Chủ nhà sợ liên lụy đành phải xin thương lượng bồi thường. Toán thợ lấy hết số lúa đã gặt được để lo mai chay cho người chết. Nhận lúa xong, khiêng xác Mu đi. Ra khỏi làng, tức thì Mu sống lại, cười hền hệt. Cũng nhờ Mu mẹo mà có lần Mu lập được công to. Năm ấy, bộ đội về làng phối hợp với du kích đánh bốt tràn lũ. Hướng tập kích là một cánh đồng trống phẳng lì. Bộ đội phơi mình giữa làng đạn quét sát đất của địch. Thương vong nhiều mà không tiến lên được. Xã đội trưởng dò đầu bứt tai kêu: Mu và Cát đâu? Có Mu đây. Có cách gì tránh thương vong không? Bom pháo mới khiếp chứ thằng Trung Liên thì đết sợ. Mu nói xong lẫn vào đống rơm quýt quái một lúc, rồi dần ra một cái nùng rơm quấn tròn như bánh xe ô tô. Mọi người đã hiểu ra cái mèo của Mu. Mu mời chỉ huy đơn vị, bộ đội và xã trưởng ra ruộng mà đầu hàng, nói: Tôi thách thằng nào bắn trúng. Mu vừa bò vừa đẩy nhanh cái bánh xe rơm về phía trước. Cái bánh xe rơm che kín người Mu, rơm bành chặt, đạn đại liên cũng khó xuyên thủng. Chỉ huy đơn vị bộ đội vỗ tay đánh bóp vào dây Mu: Giỏi, đúng là Mu Gia Cát. Thắng trận này đồng chí sẽ được thưởng quân chương. Sáng kiến nùng rơm của Mu góp phần đánh thắng bốt tràn lũ. Mu được thưởng quân chương, nổi tiếng cả huyện. Qua bình lặp lại, Mu làm đội trưởng sản xuất rồi chủ nhiệm hợp tác xã mua bán. Ngày trước Mu nghỉ mẹo đánh tay, không ngờ bây giờ lại dở mẹo bài đủ trò xoay sở, cấu déo của dân. Từng lạng đường mét dải đến cái kim sợi chỉ, dân được phân phối thứ gì, Mu cấu déo thứ ấy. Nhờ tiền ăn cắp, Mu đúc nhà máy bằng, xây tường qua sân gạch, cưỡi xe đạp, Fajorit, đeo đài xiên mao. Mặt Mu dên lên, không sợ ai, không coi ai ra gì, bởi lắm Mu mẹo, lại khéo đúc lót cấp trên. Cả làng cả xã phải cầu cạnh khúm núm trước mặt chủ nhiệm hợp tác xã Mu. Nhà nào có đám cưới đám ma mà không lại gian Mu thì đừng hòng được duyệt cho mua vài lạng chè hoặc vài bao thuốc lá Trường Sơn. Những cô gái mơn mởn muốn có cái quần phiếp phải nhắm mắt ngủ với Mu vài lần. Năm tôi 14-15 tuổi đã thuộc câu nhất Mu, nhị chức, ba tình. Chúng nó rút ruột dân mình bấy lâu. Tôi nghe kể năm 1968, xã tôi mở đại hội bầu ban lãnh đạo mới. Mới là nhiệm kỳ mới, chứ người thì vẫn ba đứa rút ruột dân mình bấy lâu. Duy có tên được hất lên huyện làm cán bộ to hơn, nhường ghế bí thư đảng ủy cho Mu và chức tranh nhau. Thế lực Mu, chức 1910. Chức nhỉnh hơn vì có đứa con gái đi thanh niên xung phong. Mu biết vậy nên khi chuẩn bị họp bàn nhân sự, Mu dúi cho mỗi đảng ủy viên một bao điện biên. Hai đảng ủy viên nữ được mỗi người một chiếc khăn bông tai. Giờ cuộc họp, Mu săn sái cười cợt tuyên bố: Hôm nay ngoài cửa hàng có mấy chục ký đường cát ngoài tiêu chuẩn, đồng chí nào cần tôi giải quyết. Mu lại cho giết thịt chó đãi hội nghị. Mắt các đảng viên sáng lên, đổ dồn vào Mu. Có chính trị thì Sáu đã lên tiếng đề cử Mu là bí thư. Mu bưng chén nâng ly cười hền hệt. Nào ngờ, chức đứng lên rút trong túi ra chiếc phong bì chi chích dấu bưu điện, nói: Cháu Duyên nhà tôi ở tuyến lửa vừa gửi thư ra, có mấy lời thăm ban lãnh đạo xã nhà. Chức đọc lá thư của cô con gái lời lẽ rắn rỏi cảm động, kể những gian khổ hy sinh và tinh thần chống Mỹ cứu nước ở tuyến lửa. Không khí cuộc họp đang bày hay rượu thịt bỗng nghiêm trang trở lại. Xã đội trưởng bật dậy khoát tay: Cháu Duyên đã làm chúng ta sáng mắt ra, tất cả về tiền tuyến, mọi tiêu chuẩn đều phải hướng về tiền tuyến. Bà chủ tịch phụ nữ dưới trẻ Mu cái khăn bông vai, nói: Tôi xin rút lại ý kiến giới thiệu đồng chí Mu. Cuộc họp bế mạc không có ai ra cửa hàng mua đường. Mu tức ứa máu, khệnh khạng đi đi lại lại chán, rồi đạp xe về nhà, hậm hực nói với vợ: Mã bố thằng chức, nó nhảy lên đầu tao. Mặt vợ Mu xanh mét nói lý nhí: Thì cứ để ông ấy làm bí thư, ăn vàng ăn giải gì. Đồ ngu, đứng đầu cả xã mà bảo không ăn vàng ăn giải gì à? Thì ông ấy kém cạnh gì, chả đang giàu gấp mấy lần ông ấy. giàu mà chỉ là thằng chủ nhiệm hợp tác xã thì khác gì méo rút gầm chạng, chó ăn dụng cức. Mở mắt ra mà nhìn thằng Tình, nó nhảy tót lên huyện, rồi nay mai lên tỉnh. Mẹ kiếp! Vợ Mưu gục đầu. Tôi đàn bà ngu dốt biết gì mà ông chửi. Mưu chắp tay sào đít rảo mấy vòng trong sân, dịu giọng. Cũng tại mày đẻ được mỗi thằng con, phen này phải cho thằng Mạnh vào bộ đội. Vợ Mưu dùng giày nắm giặt áo Mưu. Có mỗi mụn con nó đang đi học mới cưới vợ. Mưu hất tay vợ ra. Mày ngu lắm, bộ đội cũng có 5-7 loại. Ai cho nó vào chỗ chết mà sợ. Vợ Mưu như con gà mái xù lông dễn mỏ một tí rồi cụp lại. Mưu mặc quần áo tình tươm ra cửa hàng lấy mấy túi thuốc lá Tam Đảo, mấy cân trường và hơn chục mét dải phiếp Trung Quốc rồi đạp xe lên tỉnh đội. Gặp lãnh đạo tỉnh đội xong, Mưu đạp xe sang trường cao đẳng sư phạm chỗ thằng Mạnh đang học năm thứ nhất. Thằng Mạnh đang lên lớp. Mưu kéo con về phòng trọ hỏi. Tao đẻ ra mày, mày chưa trả ơn tao. Thằng Mạnh quen tính bố hỏi. Bố cần gì cứ nói. Ông Mưu mời. Tao muốn chức bí thư đảng ủy. Bố muốn gì cũng được. Mưu móc túi lấy bịch máu chó đã thủ sẵn, bảo thằng Mạnh lấy bút chấm vào máu chó, viết quyết tâm thư. Thằng Mạnh nhìn bịch máu chó lè lưỡi khiếp sợ hỏi Mưu. Sao bố lại làm thế? Quyết tâm thư là thiêng liêng. Mưu cười gằn. Đừng lý sự. Mày nhát như cái mà đòi làm gan anh hùng sao được. Nhưng máu chó... Máu chó cũng là máu. Thằng Mạnh cắm đầu làm theo bố, lấy bút chấm máu chó viết quyết tâm thư. Sau đó Mưu đèo con sang tỉnh đội. Thằng Mạnh nhập ngũ, được bổ sung vào tiểu đoàn pháo phòng không. Hôm sau, cái tin đồng chí Lê Mưu có đứa con độc nhất đang là sinh viên đại học cắt máu viết quyết tâm thư xin ra mặt trận đánh Mỹ đã được đăng trên trang nhất tờ báo tỉnh. Mưu trở thành gương người tốt việc tốt và đắc cử chức bí thư đảng ủy xã. Mưu xin cho con làm gian thư tiểu đoàn, vừa nhàn vừa an toàn. Mưu tính khoảng 2 năm, thằng Mạnh kiếm tí đảng viên rồi Mưu sẽ chạy cho nó vào đại học quân y. Có tiếng lại có miếng, dứt quách cái nghề húp cháo phổi bất đắc dĩ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mưu ngồi ghế bí thư chưa ấm chỗ thì thằng Mạnh lăn đùng ra chết. Thì ra chuyện nó dùng máu chó thay máu mình viết quyết tâm thư vào bộ đội rồi chạy chọt làm lính kiển cả tiểu đoàn ai cũng biết. Nhục quá, thằng Mạnh tự sát bằng một phát súng AK. Nó chết không kịp nhìn mặt đứa con trai mới sinh. Mưu vừa đau vì mất con, vừa đau vì mất mặt, chạy chọt ém chuyện con trai tự sát, tổ chức lễ truy điệu long trọng rồi làm thủ tục cấp bằng tổ quốc ghi công và chế độ trợ cấp con liệt sĩ cho thằng Tiến, con của Mạnh. Vợ Liên Mưu ốm yếu, sợ chồng như cọp, thấy chồng mưu mẹo dơ dét của dân rồi quan hệ nhăn nhít, ăn nằm, hết người này đến người khác, bà ta chỉ khóc. Từ khi thằng con trai duy nhất chết, bà Mưu đâm ra lẩm cẩm suốt ngày lảm nhảm. Ông Mưu giết con, ông Mưu giết thằng Mạnh rồi. Một hôm bà Mưu bế cu Tiến ngoài sân chơi thì nghe lục đục trong buồng, rồi có tiếng thét của con dâu. Bà Mưu vội bỏ cu Tiến chạy vào, thấy chồng đang đè con dâu xuống giường. Cô con dâu bị xé rách quần áo, đang cố chống lại bố chồng cưỡng hiếp. Bà Mưu rú lên đứt mạch máu mà chết. Mưu thở hổn hển, buông con dâu đạp xe ra trụ sở đảng ủy. Chung cất mẹ chồng xong, cô con dâu sợ bố chồng làm nhục, quyết định đi lấy chồng khác. Anh này là công nhân khu gang thép Thái Nguyên. Cô muốn đưa con đi theo, nhưng bố chồng không cho. Ông Mưu chỉ tay vào mặt con dâu. Chồng mới hy sinh 3 năm, đã ngứa nghề lấy chồng khác. Mày không xứng đáng làm mẹ đứa con của liệt sĩ. Nàng dâu chắp tay lại bố chồng. Con đứt ruột đẻ thằng cu Tiến ra, bố cho con được chăm sóc dạy dỗ nó lên người. Mày không đủ tư cách dạy cháu ông. Từ nay cấm mày bén mảng gì đây. Cút! Mù quát rồi cầm tay con dâu kéo ra đường. Thằng Tiến khóc ôm chân mẹ, bị ông nội đá cho một nhát văng vào xó nhà. Hàng xóm nhìn cảnh đó, lè lưỡi, lắc đầu kinh tởm ông bí thư đảng ủy xã. Lão chức đi qua cười, hỏi Mù. Cây dây nút quần con dâu ông nó chặt quá à. Má mẹ mày. Mưu chửi chức, rồi dặn cái đèn xiên mau hát thật to để át tiếng thằng Tiến khóc. Ông Mưu mua chiếc ghế mây buộc vào khung xe đạp cho thằng Tiến ngồi, đi đâu chở nó theo. Thằng bé mới gần 3 tuổi nhớ mẹ khóc ngặt ngặt, bị ông nội quát sợ im thình thích. Khi Mưu họp, thằng Tiến ngồi bên cạnh, tí tái nghịch cái bật lửa, cái bút máy, chán thì lăn ra ngủ. Lúc Mưu đến cơ sở quạt ra đầu, thằng Tiến lon ton chạy theo sau. Nó bắt chước ông nội từ dáng đi khệnh khạng đến cách quát tháo. Cán bộ cấp trên về xã, Mưu bắt tay, thằng Tiến cũng chọc lấy tay ông cán bộ nói giọng bi bô. Tạo tổng tí. Ông Mưu và mấy người vỗ tay khen. Đồng chí Tiến giỏi lắm. Một hôm đang họp thường vụ đảng ủy thì trưởng công an chạy vào báo. Sư thầy chùa Rộc bị trục xuất mấy tháng trước, giờ lại quay về chuẩn bị tổ chức lễ Phật đản. Ông Hù đập bàn quát. Láo, thằng trọc ấy láo. Trưởng công an nói thêm. Phật tử ra chùa rất đông, đang tu tượng. Mù giải tán cuộc họp rồi nói với trưởng công an. Gọi xã đội theo tao. Mù nhảy lên xe, đạp đến chùa Rộc, tất nhiên chở thằng Tiến theo. Đến hơi thấy sư thầy đang sưng lại mấy pho tượng Phật bị mối mọt, Mù chỉ mặt hỏi. Ai cho mày về? Nam Mô A Di Đà Phật. Sư thầy chậm rãi. Bần tăng được giáo hội Phật giáo. Mù ngắt lại sư thầy rồi ra lệnh cho trưởng công an. Gô cổ thằng phản động này lại. Các Phật tử xúm lại bên sư thầy. Làm Mưu càng tức, ông ta cầm búa bổ phầm phập vào đầu mấy pho tượng Phật, rồi bắt chất thành đống ở sân chùa đốt. Thằng Tiến bắt chước ông nội, cũng lấy búa bổ đầu tượng Phật. Nó thích chí cười khanh khách. Tình ông bí thư đảng ủy trói sư thầy đốt tượng Phật đến tai lãnh đạo tỉnh. Một cán bộ ban tôn giáo về xã, thấy tượng Phật bị đốt cháy dở dang còn ở sân chùa. Thấy sư thầy còn bị giam ở kho hợp tác xã, tàn chứng rõ ràng. Nhưng ông bí thư đảng ủy giải thích. Tượng Phật mới mọt với quỷ, sư có bố mẹ di cư vào Nam làm tay sai cho giặc. Rồi Mưu làm cơm rượu mời ông cán bộ ban tôn giáo lại biếu con gà trống thiến béo núc ních và bao gạo tám thơm. Thế là im chuyện. Đất nước đang chiến tranh, đàn ông con trai dồn ra mặt trận hết. Ở làng toàn ông bà già, phụ nữ, trẻ con thấp cổ bé bụng. Nên chuyện to tác mấy cũng im với sự dàn xếp của Mưu và mấy vị lãnh đạo xã. Họ lập hẳn một tổ ăn tiệm hợp tác chuyên làm cổ, đãi đằng các cấp lãnh đạo tỉnh quyền, ăn uống no say rồi có gạo thịt mang về. Vị nào nổi hứng muốn thưởng thức gái quê thì nhái Mưu. Mưu sẽ biến văn phòng đăng quỹ xã thành phòng hạnh phúc tạm thời ngay. Thế là xấu biến thành tốt, ít biến thành nhiều. Thành tích mà chắc đóng. Một kẻ dám lấy máu chó thay máu con mình viết quyết tâm thư để giành ghế bí thư như Mưu thì chả có việc gì tồi tệ nào mà lão không làm. Mưu tham ô lãng phí, sống buông tuồng, ăn nằm với đàn bà nhiều đến nỗi mảng quần phía trước lúc nào cũng cứng như mo cao. Cái mặt rắc lại, phừng phừng hơi men vì phải uống rượu lấy sức. Thằng Tiến từ bé theo ông nội bắt chước mãi đâm ra giống hệt tính Mưu. Đến nhà trẻ, nó giành hết đồ chơi của các bạn. Nó giặt đầu, bẻ tay búp bê và trật quần đái vào mâm cơm nếu không muốn ăn. Một hôm thấy cô giáo Thu cúi xuống xếp đồ chơi, thằng Tiến liền chọc tay bóp vú cô reo lên. Vú to quá! Cô giáo Thu vừa xấu hổ vừa bực vì đứa học trò ngỗ nghịch. Cô phạt nó quỳ. Nhưng cô vừa nói dứt lời thì thằng Tiến thụi vào mặt cô một nhát rồi chạy về. Hôm sau Mưu đến lớp gọi các cô giáo lại hỏi. Đứa nào bắt cháu tao quỳ? Cô giáo Thu chưa kịp nói câu nào đã bị ông Mưu giáng cho một cái tát nổ đom đóm mắt. Cái tội hiếp con dâu và đánh cô giáo như giọt nước làm tràn ly tội lỗi của Mưu, cấp trên không thể bao che mãi được. Hơn nữa, bọn chức cũng bỏ tiền ra đút lót, quyết chơi Mưu nên Mưu mất chức bí thư đảng ủy. Chức lên thay. Chức vốn ghét Mưu nên bố trí cho Mưu làm gì nữa. Không còn tí chức quyền nào, không dơ déo được gì nữa, Mưu suy sụp rất nhanh. Cái xe đạp favorite, cái đài xiên mao bị đẩy ra trước tiên, rồi đến cái sân gạch cũng phải nại lên bán. Mặt mù ngày một trắc lại, râu ria thua tủa, hai mắt lõm sâu, đỏ như cục máu, cái cổ rụt vào hai bả vai, cái lưng còng xuống trông hệt như con tôm càng. Không ai thèm đến nhà mù. Mù ra đường không ai chào. Có lần mù đi họp chi bộ ngang qua ngõ nhà lão Tảo đồ tể chuyên giết chó thuê, nơi mấy năm trước mù đã xin bịch máu chó giết quyết tâm thư. Lão Tảo vừa nhìn thấy mù liền reo lên: "À, ông mù, có lấy máu chó nữa không?" "Má mẹ mày!" mù chửi. Tảo cầm con dao cắt tiết chó dưới vào mặt mù. "Thằng máu chó!" Rồi dùng tay tương thẳng bịch máu chó vào mặt mù. Máu chó tung tóe đỏ lòm. Lão Tảo và mấy đứa đang giết chó phá lên cười khờ khớ. Lại có lần tổ chức truy điệu liệt sĩ, vừa thấy mặt mù, một người bố liệt sĩ nói: "Con tôi hy sinh vì tổ quốc, tôi muốn vong hồn nó trong sạch, không bị giấy bẩn thứ máu chó của ông." Hết thời bị tẩy chay khinh bỉ, mù lấy rượu giải khuây. Không có bạn, ông ta bắt thằng Tiến ngồi uống với mình. Thằng Tiến nhắm mắt ói ra, mù chửi: "Má mẹ mày, làm trai không biết uống rượu thì dứt." Thằng Tiến bị ông nội ép uống rượu mãi, đâm nghiện. Năm nó 13-14 tuổi thì tửu lượng đã hơn hẳn ông mù. Cảnh nhà đã kiệt quệ, mù bày cách cho thằng cháu ăn cắp lấy tiền uống rượu. Tiến đi học ăn cắp sách bút của bạn, về nhà ăn cắp của xóm chiền. Nhà ai có con gà đẻ, Tiến mà biết thì đẻ quả trứng nào, mất quả trứng ấy. Nó lấy rọc mùng lùa vào ổ gà. Gà tưởng rắn nằm im, thế là nhẹ nhàng cắp trứng. Nhà bên cạnh vừa mua con cá chép thả vào bể chuẩn bị cúng táo quân. Tiến lấy dây kẽm gai làm cái chĩa có cạnh, lén sang. Loáng một cái đã đâm được con cá chép về ráng uống rượu. Mất cá không bắt được quả tang. Nhà bên tức chửi: "Đứa nào ăn cá của tao khác nào ăn cứt con tao." Thằng Tiến liền ỉa vào cái lá khoai bỏ vào bể nước nhà họ. Ao nhà nào nuôi cá mè, chỉ vài đêm là thằng Tiến bắt sạch. Nó chọn gốc sâu, úp một chiếc nơm, trong nơm ghìm một quả bưởi, một bọc cám rang xuống vùng. Cá nghe mùi cám thơm chui vào nơm, rỉa cám ăn. Quẩy mãi, nát bùng, quả bưởi nổi lên, dích chặt miệng nơm. Dòng máu mu truyền sang thằng Tiến, truyền cho nó mu mẹo trí trá ngang tàn. Thằng Tiến bước vào đời bằng cái giống ấy, và chính cái giống ấy đẩy nó vào chỗ tối tăm. Năm Tiến 17 tuổi, nó bị bắt vì ăn cắp và chém người. Nó vừa bước vào phòng tạm giam thì gặp Đại Bàng và Võ Ngai. "Mày bị bắt vì tội gì?" "Chém người," thằng Tiến đáp. "Chém mấy người?" "Nhiều." "Giỏi." Đại Bàng cười, nháy mắt cho đàn em, lập tức chúng ra đòn. Thằng Tiến bị hất sập mặt xuống nền xi măng, máu mồm, máu mũi tuôn ra. Thằng Tiến chưa hoàn hồn thì bị giọng ngược đầu xuống đất, bị thúc cùi chỏ vào bụng cho phọt cứt ra miệng. Hôm sau nó vừa cầm suất cơm định ăn thì bị đá văng vào góc nhà. Đại Bàng nói: "Mày muốn ăn cơm thì phải ăn cứt đã." Thằng Tiến quỳ xuống: "Xin đại ca tha mạng." Đại Bàng cười: "Được, nhưng mày phải chăn kiến đã." "Chăn kiến là làm sao?" "Cắm mồm." Chúng bắt 20 con kiến bỏ vào cái lọ, giao cho Tiến. Mỗi buổi sáng thằng Tiến thả đàn kiến ra góc nhà ngồi canh, không được để cho con nào bò ra khỏi cái vòng tròn. Tề Thiên Đại Thánh. Tối bắt nó bỏ vào lọ. Hễ một con ăn 3 bạc tai, để chết một con 4 bạc tai. Nếu để kiến lạc mất hoặc chết mà bắt kiến khác bỏ vào thay thế thì phải ăn cứt đại bàng. Ở làng, thằng Tiến học ông nội mua mẹo lừa người và sự ngang tàn hống hách. Vào trại giam, thằng Tiến học thêm được sự tàn bạo. Nó chợt hiểu ra một điều: ông nó tàn bạo với dân làng một thì nó bị kẻ khác tàn bạo lại 10. Hôm được tha về, nó xúc mấy thúng thóc đội thẳng ra chợ bán lấy tiền mua rượu thịt, mời mấy đứa cùng được tha về đánh chén. Lúc ngà ngà say, thằng Tiến chỉ tay vào mặt ông nội nói với mấy đứa bạn: "Ông máu chó." Ông mù chửi: "Đồ mất dạy." Thằng Tiến hỏi lại: "Ai dạy tôi? Ai làm cái thằng này mất dạy hả?" Thằng Tiến lừ lừ bước tới mặt ông mù, hai mắt đỏ lòm như hai cục máu. "Ông còn nhớ cái bịch máu chó không? Bố tôi chết nhục vì bịch máu chó của ông. Mẹ tôi vì ông phải bỏ đi để tôi mất dạy." Thằng Tiến ôm mặt khóc rống lên, nghe rần rần như tiếng rú của con chó điên. Đêm ấy nó bỏ làng ra đi cùng mấy đứa bạn giang hồ. Năm nay tôi lại về quê tảo mộ. Ra nghĩa trang Miếu Mạc, tôi để ý thấy mộ ông Mu đã được xây. Trên mộ có nhang vàng mã. Ai đã xây mộ cho ông Mu? Tôi đang tự hỏi thì gặp thím Cà Phúc cùng mấy đứa cháu đi tảo mộ. Tôi hỏi: ai xây mộ cho ông Mu vậy thím? Thằng cháu nội đây. Nó về rồi hả thím? Thím Cà Phúc gật: về rồi, đang tu ở chùa Rọc. Thật bất ngờ, tôi vội vàng chào thím Phúc rồi đến thẳng chùa Rọc. Thượng tọa chủ trì chùa Rọc là người thân quen gia đình tôi. Ông chính là người đã bị lão Mu bắt trói đuổi đi năm nào. Nay thượng tọa đã hơn 70, da dẻ vẫn hồng hào tươi tốt, dáng đi nhanh nhẹn thanh thản. Thượng tọa dẫn tôi đi thăm chùa và còn mời cơm chay. Chùa Rọc mới được trùng tu, nhưng những pho tượng bị ông Mu đốt cháy dở dang, chưa được sửa sang như vết thương chưa lành. Tôi buồn buồn nhắc lại chuyện cũ. Thượng tọa mỉm cười độ lượng: Đức Phật từ bi hỷ xả, kinh Phật dạy rằng, dừng lại là bờ, buông gươm là Phật. Đừng nhắc lại lỗi lầm người ta nữa, âu cũng là kiếp nạn. Một người mặc áo quần nâu thoảng ngang qua sân chùa, mặt trắc, mắt sâu, dáng đi khền khoàng, giống hệt ông Mu ngày trước. Tôi hỏi thượng tọa: thưa, có phải Tiến cháu ông Mu? Phải, anh Tiến đây. Thượng tọa đáp: con không ngờ. Thượng tọa mỉm cười: anh ấy ở tù mới được ân xá, phát tâm quy y cửa Phật. Tôi muốn gặp Tiến thăm hỏi vài câu, nhưng đã đến giờ dâng hương buổi chiều. Sư Tiến đang quỳ dưới bức tượng Phật Bà Quan Âm bị ông nội anh ta đốt cháy dở dang. Tiếng chuông chùa ngân nga, chiều quê hay hảy gió bất. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Máu Chó của Minh Diện. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.